Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748. Chương 748. Tấm màn đen. Xích lão lão tấm màn đen. Một canh. Dương Chân làm sao biết nhiều người như vậy đều ở trên Quan Thiên Kính nhìn xem hắn. Lấy hắn đối Quan Thiên Kính hiểu rõ, thứ này nếu như chú ý Ưng Lạc Nhai trên mặt đất nào đó người, cũng chỉ có thể nhìn một người, những người khác là hoàn toàn không thấy được. Giao Trì Thánh Địa chính là Lại Nhàn, cũng không có khả năng người khác cũng không nhìn, cũng chỉ nhìn một mình hắn. Ở trong mắt Giao Trì Thánh Địa, hắn Dương Chân cũng bất quá là một cái mua danh chuộc tiếng tiểu tử thôi. Những cái kia tu luyện ra tám đạo thiên hoa nhân tài là hạt giống tuyển thủ, lúc này lẽ ra nhận càng nhiều chú ý mới đúng. Thích ứng thứ khí hoàn cảnh sau đó, Dương Chân lén lén lút lút hướng về đỉnh núi phế tích phương hướng ngược nhau đi đến. Dù sao nơi này rất lớn, trước hết để cho những cái kia thiên quyến chi nhân đánh một hồi rồi nói sau. Thật vất vả đi tới như thế một cái địa phương cổ quái. Nghe nói là cái viễn cổ thánh chiến trận, nếu như nói đường đường một cái thánh chiến trong tràng, đều không có thiên tài địa bảo gì, thậm chí viễn cổ bí bảo lời nói. Dương Chân là 100 cái không tin, tín vật sự tình nơi nào có tìm kiếm bảo bối tới càng thêm kích thích cùng trọng yếu. Quan Thiên Kính dưới, đám người gặp Dương Chân tùy ý đi lại, có chút buồn bực ngán ngẩm bắt đầu. Tại Hồ Ma Ma chủ trì dưới, Quan Thiên Kính hướng về mặt khác thiên quyến chi nhân nhìn lại. Làm mọi người thấy mặt khác thiên quyến chi nhân không phải đang lợi dụng các loại biện pháp tìm kiếm đồng bạn, chính là lựa chọn nơi nào đó tĩnh tu chờ đợi thời điểm chiến đấu. Tất cả đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đều trải qua bao lâu? Những người này đều không có phát hiện thiên địa nguyên khí bên trong nhiều hơn một loại có thể ảnh hưởng tâm thần thứ khí sao? Cái này, những người này chẳng lẽ không nhận thứ khí ảnh hưởng? Xích lão diện mạo bên trên hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Lầm bầm một tiếng, cái này đều trải qua bao lâu? Những người này vậy mà một cái đều không có phóng xuất ra thiên hoa. Bọn hắn là tu luyện thế nào đến hóa thần kỳ? Nghe được Xích lão đầu lời nói, bên cạnh lão giả râu bạc trắng cười khổ một tiếng, nói ra: Xích lão an tâm chớ vội, vừa mới qua đi bao lâu? Không phải những người này ngộ tính cùng năng lực nhận biết kém, là bởi vì cái gì? Xích lão đầu trừng hai mắt, nói ra: Nhiều người như vậy đều tại mù quáng tìm kiếm đồng bạn, có càng quá phận, vậy mà tìm cái địa phương đem chính mình chôn. Cái này nếu là ở lâu rồi, chẳng phải là ngay cả tâm ma đều sinh ra? Lão giả râu bạc trắng trừng hai mắt, hiển nhiên có chút bất mãn Xích lão đầu đem hắn mà nói đánh gãy. Lớn tiếng nói: Lão phu mới nói để cho ngươi an tâm chớ vội. Người lão già chết tiệt này lúc nào trở nên như vậy gấp gáp bắt đầu? Vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Chính ngươi tính toán, vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Xích lão đầu nhường lão già râu bạc trắng giật nảy mình, chén trà trong tay đều kém chút đổ đi ra. Nghe vậy sững sờ, nhìn thoáng qua chén trà trong tay, hú lên quái dị nói ra: Cái gì? Vừa mới qua đi một thời gian uống cạn chung trà. Nói xong, không chờ dọa đến khẽ run rẩy lão giả râu bạc trắng nói chuyện, Xích lão đầu trong mắt chừng một cái, một mặt mộng bức nói: Dương Chân một thời gian uống cạn chung trà liền phát hiện thứ khí, còn nghĩ tới khắc chế thứ khí phương pháp. Cái này còn là người sao? Một chén trà, lão phu lúc ấy dùng bao lâu mới phát hiện? Tựa như là thời gian một ngày. Không đúng, lão phu thiên phú dị bẩm, không đến thời gian một ngày liền đã lĩnh ngộ. Đương nhiên, cái này không đến thời gian một ngày, Xích lão đầu hiện tại là không dám nói ra, không phải vậy mặt sẽ đau. Mà nghe được Xích lão đầu lời nói, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cơ hồ tất cả mọi người cùng Xích lão đầu một dạng. Đối đỉnh núi phế tích những người kia có chút không hài lòng lắm rồi. Chỉ là hiện tại tưởng tượng, có cái gì không hài lòng lắm, không phải những người kia ngộ tính quá kém, là Dương Chân quá mẹ nó yêu nghiệt rồi. Nào có không đến một thời gian uống cạn chung trà liền lĩnh ngộ ra khắc chế thứ khí biện pháp ra. Hỏa, một thời gian uống cạn chung trà, phát hiện thứ khí, mẹ hắn vãi trưởng, một thời gian uống cạn chung trà phát hiện thứ khí cũng đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Dương Chân này, chẳng lẽ chẳng những là giao trì thánh địa con riêng, trước kia còn đã từng tới Ưng Lạc Nhai hay sao? Kém cỏi nhất cũng là nghe qua Ưng Lạc Nhai bên trong tồn tại một loại tên là thứ khí thiên địa khí. Hơi thở, nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía lão ẩu ánh mắt liền có chút không đúng rồi. Tấm màn đen, Xích lão lão tấm màn đen, nhất định là như vậy. Lão ẩu một mặt mộng bức nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. Lại nhất thời ở giữa nhớ không nổi chính mình làm sai chỗ nào. Có chút buồn bực hừ lạnh một tiếng. Lúc này, nữ tử áo vàng bỗng nhiên cười giải thích nói ra. Chư vị tiền bối, vãn bối ở chỗ này có thể cam đoan. Dương Chân tuyệt đối là lần đầu tiên tiến vào giao trì thánh địa. Càng là lần đầu tiên tiến vào Ưng Lạc Nhai. Nghe nói như thế, mọi người mới thở dài một hơi. Một chút lão đầu càng là có chút ngượng ngùng. Đối với nữ tử áo vàng cười cười. Không nói gì nữa. Lão ẩu đối với nữ tử áo vàng nhẹ gật đầu. Nữ tử áo vàng hiểu ý. Lặng yên rời đi thủ tọa. Biến mất không thấy. Không bao lâu. Nữ tử áo vàng đi tới một chỗ thánh cung. Sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian thánh cung đại môn im ắng mà ra. Trong đó hai cái tuổi trẻ nữ đệ tử chuyển mắt trông lại. Đối với nữ tử áo vàng rất cung kính làm đệ tử lễ. Mở miệng nói ra, tam thánh nữ, nữ tử áo vàng nhẹ gật đầu. Nhiều hứng thú nói nói, trong giao thánh cung quan thiên kính khả năng quan sát được Ưng Lạc Nhai tình huống. Bên trong một cái tuổi trẻ nữ đệ tử gật đầu nói, tam thánh nữ. Giao thánh cung quan thiên kính năng lực có hạn, chỉ có thể quan sát một người trong đó, không cách nào khống chế toàn cục. Nữ tử áo vàng ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, vừa cười vừa nói, đã đủ rồi, đúng, kiếm lão ở đâu? Kiếm lão cùng cung chủ tại thánh đàn luận kiếm, lúc này cần phải, tuổi trẻ nữ đệ tử còn chưa có nói xong. Một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to truyền đến. Nói ra, tam thánh nữ chẳng lẽ lại tìm đến cái gì tốt chơi vật kiện. Như vậy không kịp chờ đợi tìm kiếm lão phu. Nữ tử áo vàng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đứng dậy cung kính nói ra, kiếm lão quả nhiên là liệu sự như thần. Thế nào biết ta lúc này trở về? Hai cái tiên phong đạo cốt lão giả cùng nhau đi vào giao thánh cung. Bên trong một cái mặt đỏ thể rộng rãi lão giả cười ha ha. Nói ra, không phải chúng ta liệu sự như thần, là lần này giống như thật gặp một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Nhanh nhường lão phu nhìn xem, đến tột cùng là dạng gì tiểu tử. Lại có thể tại một chén trà không đến thời gian liền phát hiện đồng thời giải quyết thứ khí. Nữ tử áo vàng gật đầu, tố thủ trong lúc huy động, vậy mà đổi tướng mạo, trong lúc nhất thời xinh đẹp vô song, toàn bộ giao thánh cung tựa hồ cũng sáng lên, xuất trần tuyệt thế, đây mới thật sự là giao trì tam thánh nữ. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền lộ ra một luồng hạo nhiên không nhiễm trần thế, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang không dính khói lửa trần gian thanh nhã. Theo quan thiên kính mở ra, tam thánh nữ ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nói ra, người này tên là Dương Chân, Vân Lạt nói hắn tu luyện ra 20 đạo thiên hoa. Mà chính hắn, kiếm lão cùng giao trì thánh địa cung chủ liếc nhau, đều lộ ra ngoài ý muốn, nhất là kiếm lão, cười ha ha một tiếng, tiếp lời nói ra, nguyên lai là tiểu tử này, lão phu nghe nói, hắn tự xưng tu luyện ra 100 đạo thiên hoa, thật là một cái không sợ tự cắn đầu lưỡi của mình tiểu gia hỏa. Tam thánh nữ con mắt chớp chớp, đối với kiếm lão nói ra, kiếm lão xem hắn trên người thiên hoa quang hoàn, kiếm lão uống trà động tác đều là một trận, thần sắc cổ quái nhìn tam thánh nữ một chút, lắc đầu bật cười, người tiểu nha đầu này, giống như rất xem trọng cái này gọi là dương chân tiểu tử a. Tốt, lão phu liền tới nhìn xem, dương chân đến cùng có gì chỗ thần kỳ, có thể để ngươi đều coi trọng như thế. Mười đạo, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, dọa đến kiếm lão hai tay khẽ run rẩy, chén trà kém chút rơi xuống dưới, tức giận chừng giao thánh cung cung chủ một chút, nói ra, gào cái quỷ gì quỷ kêu, bao lớn người, cái gì mười đạo, kiếm lão chén trà cuối cùng vẫn không thể rơi trên mặt đất. Bị tam thánh nữ phất tay chợt lóe lên ôn hòa khí tức nâng rồi. Cung chủ, kiếm lão, dương chân này như thế nào? Tam thánh nữ nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng hỏi a nói. Kiếm lão cùng cung chủ liếc nhau. Hai người bỗng nhiên kích động lên, chăm miệng một lời nói. Có hy vọng rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.